Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, đặc thù dị hóa chiến đấu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bekodon 98 đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu thẳng đậu. Nhanh chóng chạy băng băng xe gắn máy, ở trên mặt đường chậm rãi dừng lại, đường tăng từ từ nhíu lại chân mày. Nhìn trên mặt đường chặn đường cái đám người, hắn cảm thấy một chút bất an. Rất rõ ràng, đối diện trên đường xe chạy đám người, cặp mắt cũng nhìn chăm chú mình, dường như là hướng về phía mình tới. Về phần tại sao nửa đường ngăn mình, không phi nhân loại tham lam, đường tăng nghĩ như vậy đến. Bất quá đối với trước mắt mười mấy người, đường tăng cũng không sợ. Thành tựu người dị hóa, đối với mình thực lực hắn vô cùng rõ ràng, thú nhân hóa hắn cũng có thể giết chết, những loài người này hắn càng không e ngại. Mở ra chống đỡ chân, đem xe gắn máy dừng lại, đường tăng chậm rãi nhảy xuống mô tô, mở miệng nói, làm sao, tìm ta có chuyện? Đám người chậm rãi hướng hắn đến gần, quay đầu về phía sau đi trước, sau lưng cũng có một đám người hướng mình nhanh chóng đến gần. Chỉ như vậy đường xe chạy hai đầu, có hai đội người tựa như vây quanh hắn vậy, ở cách mấy mét bên trong không gian ngừng lại, trong đám người gian nhường ra một cái lối đi. Tống Phi xách một cái súng trường đi ra, bướng bỉnh cặp mắt khó chịu nhìn trước mặt như cũ bình tĩnh đường tăng, vốn là đè nén hỏa khí ở người đàn ông tựa như không thèm để ý trong tầm mắt, để cho hắn hơn nữa tức giận. Ta liền hỏi một câu, đường tăng có nguyện ý hay không gia nhập ta quân đoàn hãn phỉ? Tống Phi liền nói một câu nói, khẽ nâng lên họng súng, có thể để cho đường lăng cảm nhận được, nếu như hắn không đồng ý, lập tức bên trong viên đạn thì biết khơi thông hướng mình thân thể. Đường tăng sẽ như thế nào trả lời hắn đâu? Cúi đầu lô khẽ nâng lên, trong tay chảm mã đao nắm thật chặt, tránh ra khóe miệng mang một cổ diễu cợt nụ cười. Là dễ thấy như vậy, ngươi nằm mơ vậy? Đường tăng thấp giọng gầm một tiếng, cả người về phía sau nhào tới, trong tay chảm mã đao ngay tức thì ra khỏi vỏ, trên không trung ngửa về phía sau hoa động, một cái trở tay không kịp, vậy nháy mắt đưa đến phía sau đám người bị lưỡi đao bị thương nặng. Chảm mã đao tiêm dài sắc bén, thân đao vạch qua mấy người bụng to lớn, miệng máu tuôn ra hàng loạt huyết dịch, phối hợp mọi người kêu thảm thiết, là như vậy máu tanh. Không động thủ thì lấy, vừa động thủ cũng sẽ không lưu tình, không phải người chết chính là ta mất mạng. Đây là mặt thế người sống sót quy tắc, cũng là cái này không có trật tự quy tắc thế giới viết tắt. Ta CNM Tống Phi một tiếng giống giận, ngay tức thì bắn súng, viên đạn hướng đường tăng rơi xuống đất, đã bắt đầu tránh né thân thể quét tới. Bình bịch bịch, giòn vang trong, từ mặt đất một mực bắn càn quét đến trên mặt đường xe hơi. Nhưng là đường tăng đã trốn một chiếc xe hơi phía sau, mà Tống Phi viên đạn không công mà về, ngược lại đem thủ hạ hắn mấy cái huynh đệ bị đả thương. Không cần phân phó, sau lưng hắn huynh đệ đã hướng đường tăng ẩn núp xe hơi phương hướng mò đi. Từng cái thấp giọng hầm hừ, có mấy người thân thể ngay tức thì bành trướng, dị hóa đã mở. Tống Phi thay đổi trước băng đạn, đối với nam người nói chuyện kích thích, cùng với nằm trên mặt đất bị thương huynh đệ lửa giận, để cho hắn tức giận, giận không kềm được, bình bịch bịch. Súng trường tiếp tục bắn càn quét, mà hai bên huynh đệ chậm rãi đi lại gần. Đối với đường tăng bọn họ đều biết, tên này thực lực cường đại, cứ điểm lời đồn đãi hắn là đặc thù người dị hóa. Vốn là đổ nát xe hơi ngay tức thì bị bắn cho thành cái rỗ, miệng thủy tinh liền đầy đất, mà Tống Phi trong tay súng trường vậy bắn sạch viên đạn. Một cái vứt bỏ súng trường, từ hông gian rút ra bát hoang, Tống Phi vậy đi theo huynh đệ đi về phía trước, hắn muốn dầm bể cái này không vâng lời hắn người đàn ông. Bỗng nhiên, bóng người chớp mắt, Đường Tăng lại chậm rãi từ khí phía sau xe đứng lên. Mũ lưỡi chai ngăn che gương mặt có chút trẻ tuổi, nhưng là có thể cảm nhận được hắn trên mặt vậy vẻ mặt thận trọng. Dần dần bắt đầu ngưng trọng, các người chọc tới ta. Đường Tăng một tay nhấc chảm mã đao, phối hợp trên người vải, ở dưới ánh mặt trời lộ vẻ được dị thường cao ngất. Ngẩng đầu lâu, trong đôi mắt màu máu bắt đầu lan tràn, dị hóa, hắn trong miệng khạc ra nặng nề hai chữ. Ngay tức thì, Đường Tăng bóng người giống như biến mất, giống vậy ẩn thân. Cái này làm cho hơi đi tới đám người một loại kinh hoàng. Tống Phi hai mắt trợn to, trong chốc lát không có phản ứng kịp. Mặc dù biết rõ đặc thù người dị hóa có các loại thiên hình vạn trạng trạng thái, nhưng là loại này tương tự với ẩn thân dị hóa, để cho hắn trong chốc lát không chịu nhận tới đây. Cẩn thận, hắn la lớn, không thấy được kẻ địch kinh khủng nhất. Hắn trong lòng đã bắt đầu dâng lên kinh dị. Dị hóa, hắn không ở ẩn giấu thực lực. Giống vậy một tiếng giống to. Ngay tức thì hắn cặp mắt vậy bắt đầu máu đỏ. Mặt ngoài thân thể bắt đầu run rẩy, từng cây một màu đen gai thịt từ hắn trong thân thể thoát ra, đâm phá hắn mặc quần áo, phơi bày bên ngoài, ngực, hai cánh tay, hai chân, trừ phần lưng và đầu lâu, cả người giống như một cái to lớn con nhím, hai tay nắm bát hoang. Tống Phi khẩn trương quan sát bốn phía, bất kỳ có thể xuất hiện gió thổi cỏ lay. Tăng, một tiếng giòn giã, hắn ngay tức thì quay đầu nhìn, xa xa một cái huynh đệ trên cổ một cái máu đỏ đao ảnh thoáng qua. Máu tươi ở người đàn ông khiếp sợ trong đôi mắt, xì ra, ánh mắt dần dần tán loạn, hắn chậm rãi ngã xuống đất. Ta muốn giết chết ngươi. Đường Tăng, Tống Phi giống to trước sông về bên kia, trong tay bát hoang qua loa quơ. Muốn công kích trong không khí ẩn núp kẻ địch. Bành, một tiếng nặng vang. Chỉ gặp một đầu khác một cái huynh đệ. Bị người một chân đạp mờ. Sau đó trong ngực liền một đao. Tống Phi bởi vì tức giận mà có chút mất khống chế đầu óc. Ngay tức thì vậy bởi vì huynh đệ thương vong. Bắt đầu nguội xuống. Loại này không tìm được kẻ địch. Để cho hắn bắt đầu sợ hãi. Tụ lại. Mọi người tụ lại chung một chỗ. Hắn bỗng nhiên mở miệng hét. Chỉ cần đội ngũ người tụ lại chung một chỗ, như vậy Đường Tăng công kích liền có thể ngay tức thì bị phát hiện. Nhưng là muốn tụ lại cũng là không có dễ dàng như vậy. Ánh đao ở dưới ánh mặt trời thoáng qua một đạo ánh sáng bạc. Chảm mã đao trắng tinh thân đao là như vậy yêu mỹ. Một bóng người vậy theo ánh đao ngay tức thì ngã xuống đất, máu tươi bắn tung tóe một phiến. Tống Phi đầu óc hỗn loạn, Đường Tăng cái này thần kỳ dị hóa, để cho hắn cảm thấy sợ. Phi ca, hắn công kích người thời điểm vũ khí sẽ hiện ra. Tinh thần chấn động một cái, Tống Phi nhìn nhanh chóng tụ lại đám người, chừng tra xét, không buông tha một tia khả nghi địa phương. Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Hắn đầu óc không ngừng thoáng qua như vậy vấn đề. Đám người thuận lợi tụ lại hướng ra phía ngoài vây quanh chung một chỗ. Cái này làm cho đám người cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn yên lặng mặt đường. Tựa như hết thảy đều rất bình tĩnh. Chẳng qua là có thể từ trên mặt đất nằm mấy cái máu tươi đầm đìa thi thể. Có thể nhìn ra mới vừa rồi hung hiểm. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp và coi thường bất kỳ một người nào người dị hóa. Đặc biệt là vậy cường hãn đặc thù người dị hóa. Một đoạn thời gian, tựa như qua rất lâu, Đường Tăng không có công kích lần nữa. Đám người vẫn khẩn trương như cũ quan sát bốn phía. Sợ hãi đang lan tràn. Bay, Phi ca, hắn có phải hay không đi? Tống Phi không có để ý tới tiểu đệ nghi vấn. Hắn có thể từ dị hóa sau trong cảm giác, cảm nhận được người đàn ông tồn tại, một loại đặc thù người dị hóa bây giờ thần kỳ liên lạc. Một loại đối thủ, một loại khắc tinh giống vậy, thần kỳ cảm ứng. Cặp mắt ngay tức thì đông lại một cái. Hắn thật giống như phát hiện cái gì vậy, mở miệng gầm thét, há hốc miệng trong nước miếng cũng theo đó tràn ra. Hắn có bóng dáng, hắn ẩn thân sau có thể thấy bóng dáng. Tống Phi tiếng gào vậy nháy mắt phá vỡ đám người bình tĩnh. Tất cả mọi người đều hướng hắn chỉ địa phương nhìn. Tăng, ánh đao lướt qua, bóng người chớp mắt rồi biến mất. Vòng ngoài hai cái huynh đệ đầu lâu ngay tức thì dính chung một chỗ vậy bay bổng lên. Máu tươi giống như suối phun vậy ngửa mặt lên trời phun vải ra. Tống Phi trên mặt một hồi ấm áp, máu tươi tràn ngập mặt hắn bàng. À, tức giận tiếng hô, sợ tiếng kêu thảm, ở bên tai vây quanh. Tống Phi một đạp mặt đất, cả người giống như phủ đầy máu tươi ác lang. Hướng hắn thấy chợt lóe lên ánh đao, cùng với cái bóng nhàn nhạt phóng tới. Trong tay Bát Hoang chỉ xéo mặt đất, hắn lửa giận muốn khơi thông. Bằng, đập đến vật thật đụng cảm, có thể thấy ở hắn đao chặt xuống. Trước mặt không khí một hồi lững lờ, một bóng người nhàn nhạt hiển hiện ra, sau đó lại biến mất, nhưng là Tống Phi thấy rõ, hắn trường đao và người đàn ông kia chạm mã đao đánh vào nhau. Cả người về phía trước đè đi, thân thể bại lộ ở phía trước gai nhọn, hướng đung đưa bóng người đánh tới, đen nhánh gai thịt, cái loại đó bén nhọn, để cho người không khỏi sợ hãi. Cho ta chết, trong tay Bát Hoang và chảm mã đao ma sát chói tai sắc bén tiếng. Tống Phi một cái mang cùi trỏ hoành đánh về phía trước. Áp chế đi lên thân thể, vậy liều mạng phóng tới. À, một tiếng kêu đau, tiếp theo là nhập thịt tiếng rên. Đường tăng bóng người một hồi lay động, từ từ hiện lên, chỉ gặp Tống Phi cùi trỏ cánh tay trái gai thịt, cắm vào hắn bả vai. Để cho hắn không khỏi kêu đau. Khinh địch, Đường Tăng trong lòng một hồi phản hồi, đầu óc thanh tỉnh, đang đau nhức hạ, thân thể không ngừng lui về phía sau. Bành, vang lớn trong, hắn phần lưng đụng vào trên mặt đường một chiếc bỏ hoang xe nhỏ lên. Mà Tống Phi giữ tợn diễn cảm, lửa giận tràn ngập cặp mắt, mang thị huyết hàm nghĩa, cả người nắm chặt cơ hội này, đè lên. Đôi đao đồng thời xuất hiện trước, có thể thấy Tống Phi ngực hai cánh tay gai thịt, chậm rãi đè hướng rơi vào xe cộ lên Đường Tăng, có thể cảm nhận được gai thịt sắc bén. Đường Tăng giống giận, dụng hết toàn lực muốn đem người đàn ông đẩy ra, nhưng là bọn họ lực lượng không phân cao thấp, hắn trong chốc lát không cách nào phá vỡ. Người chết chắc, người chết chắc, Tống Phi điên cuồng hầm hừ. Cả người khiến cho suất toàn lực hướng xuống đè đi. Hắn phải dùng hắn dị hóa hiển lộ gai thịt, để cho Đường Tăng biến thành một cái mình đầy thương tích cái rỗ. Tình huống đặc biệt nguy cấp, Đường Tăng dị hóa đặc biệt không ổn định, cả người giống như các kẻ bông, một chút ẩn thân một chút hiện ra, mà trán hắn gương mặt mồ hôi, không ngừng dòng nước chảy. Phối hợp bả vai cửa hang toát ra máu tươi. Là như vậy được nhức mắt. Này, các người đang làm gì vậy? Một đạo người phụ nữ tiếng vang từ đàng xa truyền tới, để cho ở kịch liệt đánh cờ hai người cũng sững sốt một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuiencv.com/van-nối-nang-ma-qa-qr. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.